Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chuyện đương nhiên. Bên trong phòng khách, Triệu Mẫn một bên giúp đỡ A Chân ba người ôn tập bài tập, một bên thuận miệng hỏi một câu, vừa nãy người kia chính là ngươi ca à? A Chân ánh mắt sáng lên, lập tức nói đến, chính là... Hắn chính là anh ta đồng nghị cùng lão sư như thế, mới từ trường học tốt nghiệp, hiện tại là phi hổ đội cảnh sát, hắn dáng dấp được, đáy lòng cũng tốt, ở học viện cảnh sát thời điểm, mỗi một môn thành tích đều phi thường ưu tú, vì lẽ đó vừa tốt nghiệp liền trực tiếp gia nhập phi hổ đội. Không chỉ có người lớn lên đẹp trai, hơn nữa người cũng phi thường thiện lương. Từ nhỏ đã lập chí làm cảnh sát, muốn phải bảo vệ Hồng Kông an toàn của dân chúng, tự lập tự cường, xem hắn cái tuổi này mới vừa tốt nghiệp công tác, người bình thường đều còn muốn trong nhà tiếp tế, mới có thể chậm rãi thích ứng, nhưng hắn vừa ra cửa trường, liền chính mình chăm sóc chính mình, hơn nữa còn thỉnh thoảng trợ cấp gia dụng, hắn đúng là một vị vừa đẹp trai lại thiện lương. Hiếu thuận cha mẹ, quan tâm muội muội hảo đại ca. Lão ca a lão ca, ta đã đem ngươi thổi phồng trời cao. Nếu như ngươi cùng Triệu lão sư thật sự cùng nhau, phàm là có chút lương tâm, nhớ tới phải cố gắng cảm ơn ta. Ấy, Triệu Mẫn nghe vậy gật gật đầu, không nói nữa. A Chân nói tiếp đến, đúng rồi lão sư, đã quên nói cho ngươi. Anh ta đến hiện tại còn không cùng một cái nữ hài nói qua yêu đương. Một bên Tiểu Oánh nghe không vô, một mặt không tin đến. A Chân, nếu như nói bởi vì hắn là đại ca ngươi ngươi khen hắn vài câu, ta cảm thấy có thể lý giải. Có thể ngươi muốn nói hắn không nói qua yêu đương, liền hơi cường điệu quá. Ngươi ca rõ ràng soái đến không có thiên lý. Ta liền không tin hắn lúc đi học không có nữ sinh yêu thích hắn. Lão sư ta cho ngươi biết, càng là soái nam nhân, càng là xem A Chân ca ca như vậy soái đến không lời nào để nói nam. Tuyệt đối là hoa tâm cây củ cải lớn. Lão sư, nhất định phải rời xa nam sinh như thế. Biết chưa, ngươi, A Chân tức giận chu mỏ nhìn Tiểu Oánh, vội vàng giải thích đến. Triệu lão sư. Ngươi yên tâm, muốn nói ta khen hắn chỗ khác có khuếch đại lời nói. Nhưng là tìm bạn gái hẹn hò phương diện này, hắn xác thực thật là cái phi thường chuyên nhất người. Ngươi có thể tuyệt đối không nên nghe Tiểu Oánh nói mò. Nói xong nguýt một cái Tiểu Oánh, Tiểu Oánh nhưng ngoảnh mặt làm ngơ đến. Vậy nếu không hỏi một chút, lập tức Tiểu Oánh ở phòng khách thét lên. Đồng nghị ta. Đồng nghị nghe vậy từ phòng bếp thò đầu ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía phòng khách. Làm sao? Có chuyện gì? Thực không chuyện gì. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi đời này đàm luận không nói qua yêu đương. Đời này ta còn không nói qua. Đồng nghị nói xong tiếp tục hỏi. Còn có chuyện gì? Thật hay giả? Tiểu Oánh lập tức trợn mắt lên. Một mặt không thể chí tin, đồng nghị nhưng là kỳ quái đến, còn có chuyện gì sao? Không rồi, ngươi bận bịu ngươi đi. Tiểu Oánh trong mắt tỏa ánh sáng, đồng nghị nhún vai một cái, xoay người trở lại nhà bếp, trong lòng bất đắc dĩ đến, đời này ta còn thực sự không nói qua, ta mới vừa xuyên Việt cùng quỷ đàm luận a. A Chân lập tức nói đến, nhìn thấy đi. Anh ta có thể cùng những người thay đổi thất thường xú nam sinh không giống nhau. Đối xử cảm tình rất chăm chú. Không nói hắn bề ngoài. Liền nói hắn đối với cảm tình thái độ. Khen hắn một câu. Ngay ở A Chân còn muốn thổi phồng đồng nghị vài câu thời điểm. Tiểu Oánh nhưng là nhìn về phía nhà bếp phương hướng. Trong miệng lẩm bẩm đến. Đúng là vạn người chưa chắc có được một tuyệt phẩm nam nhân. Này nếu như đều bỏ qua, ta chết. Nói đến đây Tiểu Oánh lập tức phục hồi tinh thần lại. Lén lút liếc mắt nhìn bên cạnh mấy người. phát hiện ngoại trừ A Chân, liền mang theo Tiểu Mỹ cùng Triệu Mẫn đều là một mặt kinh ngạc. Triệu Mẫn giờ khắc này trong đầu hồi tưởng Đồng Nghị mới vừa đáp lời biểu hiện. Nàng ở trường học cũng nghiền ngẫm đọc quá một ít tâm lý học. Đồng Nghị mới vừa cái kia chuyện đương nhiên thuận miệng nói trả lời. Không giống giả bộ, nói như vậy hắn không có nói dối. Triệu Mẫn cũng là không dám tin tưởng, như thế một cái như cùng là họa bên trong đi ra nam nhân. Theo lý thuyết nên hấp dẫn rất nhiều nữ nhân chú ý. Làm sao sẽ không nói qua yêu đương? Người ca có phải là có cái gì khó nói bí ẩn? Tỷ như không thích nữ nhân cái gì? Triệu Mẫn cẩn thận dò hỏi đến. A Chân vốn là hoạt bát đẹp đẽ tính tình. Nghe được Triệu Mẫn câu hỏi, đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực. Tiếp theo lập tức lời rõ ràng bên trong mặt khác một tầng ý tứ. Vội vàng lắc đầu đến. Triệu lão sư, người cả nghĩ quá rồi. Anh ta là không thể bình thường hơn được nam nhân. Hắn chỉ có điều không có như vậy lạm tình mà thôi. Đối xử cảm tình rất chăm chú. Ừ, rõ ràng. Được rồi, trước tiên không tán gẫu hắn. Nói một chút các ngươi cái nào đạo đề sẽ không? Có thể nói cho ta. Tí tách, tí tách. Phòng khách đồng hồ trên tường đong đưa. Thời gian cực nhanh. Cũng không lâu lắm đã là buổi chiều 5 giờ. Triệu Mẫn đưa tay ra duỗi người. Tiếp theo kiên trì hỏi. Tuần này bài tập đều ôn tập một lần. Các ngươi còn có cái gì không hiểu được địa phương không có? Ba vị nữ hài đều lắc lắc đầu. Triệu Mẫn lúc này mới yên lòng lại. Tiểu Oánh không nói hai lời lập tức ba lô trên lưng. Trùng Triệu Mẫn nói đến. Triệu lão sư, thời gian không còn sớm. Nếu không ta, Tiểu Mỹ cùng ngươi đồng thời đi chung về nhà đi. Triệu Mẫn gật đầu. Cũng được, trên đường có cái bạn. Như vậy điểm an toàn. A Chân kinh hãi, liền vội vàng hỏi đến. Triệu lão sư, ngươi không lưu lại ăn cơm chưa? Mẹ ta nhưng là chuẩn bị một bàn phong phú món ăn. Này không phải Tiểu Oánh cùng Tiểu Mỹ muốn rời khỏi sao? Sắc trời không còn sớm. Vì các nàng an toàn ta đến muốn đưa các nàng. A Chân lập tức quay đầu nhìn về phía mang kính mắt Tiểu Mỹ hỏi. Tiểu Mỹ, lưu hạ xuống dùng cơm thế nào? Được, Tiểu Mỹ còn chưa nói hết. Liền bị bên cạnh Tiểu Oánh lặng lẽ từ phía sau lưng đưa tay kéo. Liền hoàn toàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. A Chân trực tiếp lơ là Tiểu Oánh. Còn Tiểu Oánh đang suy nghĩ gì? Nàng dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Liền gấp vội vàng đứng dậy đi hướng về nhà bếp nói đến. Mẹ, ngươi ra tới xem một chút. Triệu Mẫn lão sư phải đi. Phì mụ nghe vậy vội vàng ra nhà bếp. Cực lực giữ lại. Lúc này bên trong phòng bếp chỉ còn lại dưới A Chân cùng Đồng Nghị. A Chân nhưng hướng về Đồng Nghị há mồm thét lên. Lão ca ngươi ăn vụng. Đang khi nói chuyện, Đồng Nghị trong tay mang theo một mảnh thịt, ngửa đầu há mồm thả vào trong miệng. Nghe được A Chân nói chuyện, vội vã so với một cái suỵt thủ thế. Nói tiếp đến, đừng nói ra A, trong nhà có người ngoài. Vậy ngươi còn ăn vụng, khách mời cứng chưa ăn nữa. Ngươi biết cái gì, bận bịu một buổi trưa chuẩn bị này bàn món ăn. Vì chờ các ngươi chỉ có thể nhìn không thể ăn. Ngươi biết có nhiều thèm người sao? A Chân che miệng hì hì nở nụ cười. Liền vội vàng nói đến. Vậy ta cũng phải ăn. Đồng Nghị bất đắc dĩ lắc đầu. Đầu trộm đuôi cướp nhìn về phía một bàn mỹ vị món ngon. Phát hiện một món ăn bên trong mặc dù là thiếu một mảnh. Người khác cũng nhìn không ra đến. Chỉ lát nữa là phải ra tay. Ồ lão đại, đừng dùng tay a. Trong phòng bếp có chiếc đũa, ngươi không chê buồn nôn mà. A Chân nhăn mũi một mặt ghét bỏ. Đồng Nghị tức giận liếc nàng một cái, cầm lấy một đôi đũa, gắp một mảnh. A Chân lập tức há to mồm. Đồng Nghị đem món ăn này đến A Chân trong miệng. A Chân một bên nhai, nghiền ngẫm, một bên gật đầu lầm bầm đến. mẹ tay nghề là thật là khá. Nàng nếu như bình thường xem ngày hôm nay tốt như vậy thật làm cơm, ta cũng sẽ không đi bên ngoài ăn. Mỗi lần trong nhà người đến mới có thể ăn được tốt. Bình thường đối với chúng ta chính là dọa làm. Được rồi, đừng oán giận. Đúng rồi, ngươi gọi mẹ vì chuyện gì? Đồng Nghị biết rõ còn hỏi đến. Còn năng lực cái gì? Không phải là nghĩ lưu lại Triệu lão sư cho ngươi sáng tạo cơ hội. Nói gãy chân ngẩng lên cằm, đẹp đẽ nhíu mày, đi đến Đồng Nghị bên cạnh, một bên vỗ Đồng Nghị vai một bên như ông cụ non đến. Ai, vì cái này nhà ta nhưng là thao nát tâm. Lão ca a lão ca, vì ngươi chuyện đại sự cả đời, lão muội ta nhưng là phế không ít tâm tư, ngươi cũng không nên quên đi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.